Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 43, góc chuyện audio.com, người đàn ông rất bình tĩnh chấn định không có đáp lại cô. Khả Y không cam lòng tiếp tục gọi, dập diễm, nghe vậy, người đàn ông chỉ là một nhíu mày, vẫn không có đáp lại, lẳng lặng ký xong chữ, để hồ sơ xuống. Kiều Khả Y tức giận tới mức dậm chân, bất đắc dĩ nhưng không có biện pháp nổi giận ở trước mặt anh, đương nhiên, kỳ thật cô có thể phá hỏng hình tượng, nếu như cô muốn làm mất hết thể diện ở trước mặt người đàn ông mình thích. Nhịn một hồi lâu, oa oa cười rộ lên, Diễm thật sự rất cho cô có thể diện a, anh phối hợp như vậy. Chị Khả Y, Diễm đang làm việc, chúng ta không nên quấy rầy anh ấy, ok. Thoáng chốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía oa oa. Hừ, không cần cô nhiều chuyện, xí cô thật đúng là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác a. Oa oa hừ hừ, quay đầu đi ra cửa ngoài, dù sao cô không cần nói, Diễm cũng sẽ đuổi cô ta đi ra ngoài. Quả nhiên, không đợi Hoa Hoa bước ra cửa, sau tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Ân Dập Diễm. Kiều Y cô ra ngoài trước đi, không cam lòng cũng không còn biện pháp, anh cũng đã mở miệng, Khả Y hung ác nhìn Hoa Hoa vài lần mới lưu luyến mà đi ra ngoài, để lại túi lớn túi nhỏ ở đằng kia. Hoa Hoa biểu lộ bộ dáng có chí thì nên, xem đi cô nói đúng rồi. Đồ phụ nữ chết tiệt lại là cô tới quấy rối. Khả Y tức giận mở miệng. Hả, chị Khả Y chị nói sai rồi, tôi không phải phụ nữ a, chỉ là nữ sinh mà thôi. Chị mới là đàn bà a. Vậy thì thế nào? Chị cũng không biết sao. Ở cổ đại a, đã là đàn bà phụ nữ thì không thể thành thân rồi, oa oa nháy mắt mấy cái. Cũng không thể theo đuổi đàn ông đó, nhưng mà bây giờ không phải cổ đại rồi. Muốn đùa bỡn cô, vậy bây giờ chỉ có mấy người đàn ông? Oa oa cười nhạt, Kiều Khả Y không phản bác được dầu dĩ lên tiếng. Trên thực tế, cô quả thật có rất nhiều người, đàn ông, hơn nữa còn có nhiều người đàn ông đang chơi, nhưng mà lại không có ai quy định trước khi kết hôn không thể có đàn ông a. Trước khi kết hôn đem mấy người đàn ông ra so sánh, mới biết được người nào tốt hơn. Đợi một chút, cô ta nói trước khi kết hôn, không có trở thành đàn bà là có thể gả cho Dập Diễm, như vậy. Nếu như đã trở thành đàn bà rồi, trong chốc lát ánh mắt gian trá hiện ra. Hoa Hoa cho rằng cô ta đổi ý rồi, lập tức lộ ra một hàm răng trắng. Thư ký ở phía sau vội vã chạy đến cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc lễ phép gõ cửa. Tổng Giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu. Xin ngài chuẩn bị một chút. Đã biết, không lâu sau thân hình của Ân Dập Diễm cao to xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Hoa Hoa đi trước giúp anh sửa sang lại cổ áo, Diễm, cổ áo cũng chưa sửa lại, xấu hổ trước mặt cấp dưới thì xét. Không đâu, không phải vẫn còn có em sao? Thân mật xoa xoa đỉnh đầu cô, vẻ mặt anh cười ôn hòa. Kiều Khả Y ở một bên xem, sửng sốt, đây là Ân Dập Diễm mà cô quen biết sao? Ân Dập Diễm kia không ai bì nổi, lãnh ngạo tàn bạo. Anh có thể cười dịu dàng như vậy, yêu thương như vậy. Nhưng mà, cô cắn chặt môi dưới, sự yêu thương kia không phải thuộc về cô. Vài năm trước cô còn nghĩ tất cả biện pháp giúp anh sửa sang lại quần áo, gian phòng, nhưng đều bị anh cự tuyệt, nói không thích người khác động đến đồ của anh. Mặc kệ cô làm nũng như thế nào, vẫn là chẳng ăn thua gì. Nhưng, bây giờ, cái cô gái nhỏ chết tiệt kia lại làm được, trong nội tâm liền động cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Cách chương.